Kiếm phệ thiên hạ, chương 205, rút dây động rừng. Góc truyện audio.com. Khi giao thủ với Phong Đô giả trang thành lục giai đại kiếm sư, Lăng Vân đúng là dựa vào đủ loại phương pháp sát tử. Có thể thấy được nếu hắn không có kiếm hồn, đối mặt với lục giai đại kiếm sư, căn bản là không chiếm được tiện nghi. Giờ phút này bị một vị ngũ giai liều mạng dây dưa. Nếu như hắn không sử dụng cửu cửu thượng huyền kiếm kỹ tinh diệu, nhất thời cũng chỉ có nửa phần cơ hội sát tử. Thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Chiến đấu của ngũ giai cường giả đã hấp dẫn tới không ít người xem. Trong đó thậm chí không thiếu những kiếm sư cấp bậc cường giả với kiến thức rộng rãi. Cửu cửu thượng huyền kiếm khí cơ hồ chính là đại biểu cho thân phận của Lăng Vân. Nếu như sử dụng, bất quá, khi hắn chứng kiến một vị tam gia kiếm sư ẩn trong bụi mù, tại một phiến kiến trúc bị tàn phá, nhất thời liền biến sắc, nhìn vị tam giai kiếm sư trẻ tuổi này xem ra, khả năng hắn chính mình cũng có thần chi điển tịch là tương đối cao. Có thần chi điển tịch, chẳng khác nào có một cái vô tuyến điện thoại. Một khi hắn đem tin tức chỗ ở của bản thân mình nói ra. Nghĩ vậy, Lăng Vân nhất thời không có tâm trạng tài chiến, muốn trực tiếp xoay người tẩu thoát. Bất quá, ngay lúc hắn muốn chạy, phiến kiến trúc đã sụp đổ kia khẽ khẽ nhúc nhích, một khuôn mặt dính đầy cho bụi lộ ra, cố gắng giơ tay lên, nhìn bộ dáng thế này khẳng định là thụ thương rất nặng. Đây đích thị là Khả Khả. Trong lúc nhất thời, một vấn đề nghiêm trọng nảy sinh trước mặt, cứu hay là không cứu? Ân nhân cứu mạng tên tiểu san đã chết rồi, mà hắn bây giờ tình huống rất là khẩn cấp, nhưng mà nhìn Khả Khả trước mặt, một khi hắn trực tiếp ly khai, nhị vị kiếm sư này tuyệt đối sẽ không buông tha cho nàng. Cuối cùng chỉ có một con đường chết, trơ mắt mà nhìn nàng chết ư, mà đúng lúc này. Ngũ giai đại kiếm sư đã lệnh cho vị tam giai kiếm sư kia không cho hắn tiếp tục cân nhắc mà buộc hắn phải hạ quyết định. Giết kẻ tiện nhân này đi, hưu, hắn nói vừa xong, thân hình Lăng Vân đột nhiên chuyển di, lập tức bỏ qua cái đối thủ khó chơi này. Nhanh như thiểm điện, khi tới gần chỗ tam giai kiếm sư, mang theo kiếm khí từ trên trời giáng xuống với quỹ tích không sao phá giải được. Trực tiếp chấn vỡ thanh bảo kiếm cấp truyền kỳ ngăn cản trước mặt. Tiếp đến là nhất kiếm chảm sát nhất nhân. Rồi sau đó, Lăng Vân không có chút trì hoãn xoay mình rơi xuống trước người Khả Khả. Một tay xốc cả người nàng lên, nhắm hướng một con hẻm nhỏ vọt tới. Còn muốn chạy, đã hỏi qua ta có đồng ý hay không sao? Tới 6 người, cư nhiên đều chết hết chỉ còn lại một người. Ngũ giai đại kiếm sư làm sao bằng lòng dễ dàng để cho hắn rời đi. Tại không trung hắn bỗng nhiên gia tốc, mang theo uy áp từ trên trời giáng xuống, hung hãn lao thẳng tới. Khí cơ của ngũ giai đại kiếm sư được điều động bao trùm cả một khu vực. Lui, nếu chỉ có Lăng Vân một người, tuyệt đối có thể theo cách tốc độ cực nhanh của mình phá khai khí cơ phong tỏa của ngũ giai đại kiếm sư. Cấp tốc ly khai. Mang cho một người đang thụ thương, chưa từng bao giờ, hắn Lăng Vân, bị một vị ngũ giai đại kiếm sư bức đến nổi này. Ngũ giai mà thôi, cho dù không sử dụng cửu cửu thượng huyền kiếm kỹ, tối đa 5 phút đồng hồ, hắn cũng có thể giải quyết, nếu là có điều kiện để vận dụng cửu cửu thượng huyền kiếm kỹ. Nhưng địch nhân trước mắt, sẽ chờ đợi hắn 5 phút đồng hồ sao? Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com. Trong nháy mắt, Lăng Vân buông xuống Khả Khả trong tay. Cửu cửu thượng huyền kiếm khí trong thể nội lấy một loại quỹ tích đặc thù rất nhanh vận chuyển. Một khẩu kiếm ý vãng vô hồi trong thể nội đột nhiên bạo phát. Phẳng phất như một con cự long bay ra từ trong hư không. Mang theo kiếm khí thảm liệt hữu tử vô sinh, hung hãn trùng phá thiên không. Chính diện nghênh đón vị đại kiếm sư đang từ trên trời giáng xuống. Kiếm trùng thái hư, oanh, trên dưới lưỡng đạo kiếm khí nhất thời tại giữa không trung va chạm. Đấu khí cùng kiếm khí tại không trung đồng thời nổ tung. Năng lượng tàn phá từ trung tâm tản ra, hình thành một dải khí lưu hình cầu. tán ra tứ phương, trên mặt đất nổi lên một trận phong bạo. Trong phút chốc đất đá đã bay mù trời, hình thành một phiến hỗn loạn, bằng vào sự sắc bén của cửu cửu thượng huyền kiếm khí. Kiếm trùng thái hư trước tiên phá khai phòng ngự của ngũ giai đại kiếm sư. Thế đi của kiếm khí mạnh mẽ cũng không giảm đi, đưa cả người hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong, đem hắn biến thành một phiến huyết nhục, tán lạc trong hư không. Khi Lăng Vân thi triển ra cửu cửu thượng huyền kiếm khí, thắng bại lập tức được phân chia. À, đây là kiếm kỹ của Lăng Vân các hạ mà. Trong đám người, những kẻ với kiến thức hơn người nhất thời làm ra một trận kinh hô. Kinh hỉ lẫn lộn mà nhìn Lăng Vân từ trên bầu trời hạ xuống. Ta nhận ra rồi, ta nhận ra vị các hạ này rồi. Lăng Vân nhướng mày, mình hiện tại đúng là đã thay đổi tướng mạo. Cho dù là cửu giai cường, cũng đừng có mơ tưởng nhìn thấu chân diện mục của chính mình. Chẳng lẽ trong đám người này thật sự có cường mạnh mẽ cấp bậc loại này? Bất quá, tình huống bị người ta vạch trần thân phận cũng không có phát sinh. Người nọ tiếp tục kinh hô, ta nhận ra rồi, vị các hạ này chính là người mấy tháng trước, đánh bại cùng với sát tử qua lục giai đại kiếm sư các hạ. Lúc đó chúng ta còn hoài nghi, hắn mới chỉ đạt tới thực lực của tứ giai đại kiếm sư. Như thế nào có thể đánh bại được Á Chiến các hạ vốn đã đạt tới lục giai cảnh giới nhiều năm chứ? Nguyên lai vị các hạ này dĩ nhiên là cao đầu của Lăng Vân các hạ. Mọi người vừa nghe hắn nói như thế, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, khẳng định là như thế này. Nếu như vị các hạ này không đúng là cao đầu của Lăng Vân các hạ, làm sao có thể lấy thực lực tứ giai đánh bại lục giai như Á Chiến? Lúc bây giờ lại làm sao có thể thi triển ra thần chi kiếm kỹ độc hữu bởi Lăng Vân các hạ chứ? Một người nêu ra vấn đề, những người khác nhất thời phụ họa theo. Về phần đem nam tử trước mắt cùng với Lăng Vân liên hệ, không nói đến tướng mạo hai người hoàn toàn không tương đồng, chỉ cần dựa vào thực lực của hai người, tựu đủ để đoán được, lấy thực lực của Lăng Vân các hạ, hà tất muốn thủ hòa với vị ngũ giai đại kiếm sư này. Phòng trừng nhất kiếm cũng đủ để miểu sát, hơn nữa, vị ngũ giai đại kiếm sư kia, nếu chân chính đối mặt với Lăng Vân các hạ, phòng trừng không cần đánh, hắn muốn bỏ chạy còn cầu không được nữa là, Lăng Vân cũng không hướng bọn họ giải thích gì, ôm lấy Khả Khả, nhắm thẳng hướng bên cạnh bay đi. Bất quá do Hải Nhạc bệ hạ đặc ý thần thoại hóa hình tượng Lăng Vân lên. Hắn ở Hải Sâm đế quốc chính mình có uy vọng không gì sánh được. Việc bái nhập môn hạ của Lăng Vân hoặc trở thành tùy tùng của hắn, quả thực là điều vạn người mong ước. Chỉ tiếc Lăng Vân các hạ tính tình câu ngạo, cho tới bây giờ chưa từng thu nhận qua đệ tử hoặc tùy tùng. Lúc này cư nhiên lại xuất hiện một cường giả trẻ tuổi chắc chắn là đệ tử của hắn. Cơ hội này vô luận như thế nào cũng không có khả năng đơn giản buông tha được. Nếu là có thể hướng về phía hắn thỉnh giáo bí quyết bái sư thành công, tự nhiên là hảo sự a, cho dù không thể trở thành tùy tùng của hắn, mai sau cũng có thể có cơ hội tiếp cận Lăng Vân các hạ. Nếu có thể được Lăng Vân các hạ chỉ điểm một chiêu nửa thước, tuyệt đối là được lợi cả đời. Trong lúc nhất thời, mọi người toàn bộ xông tới, muốn tranh giành sự tiến cử cho Lăng Vân các hạ, cho dù là hắn tẩu thoát ở trên trời, dọc theo đường đi đều sẽ khiến cho vô số kiếm sĩ, kiếm sư bám gót, cuối cùng thì dẫn đến cơ hội của Lăng Vân đã bị bỏ lỡ. Thời cơ của việc bí mật đào tẩu lập tức mất đi. Chỉ thấy trong hư không quang mang chợt lóe, một vị lục giai cường giả cùng với ba vị ngũ giai cường giả nhất thời phá không mà đến. Xa xa trông thấy Lăng Vân, đấu khí lập tức cường hoành bộc phát, nhanh như thiểm điện phá không tiến tới, trực tiếp cản trước bước tiến của Lăng Vân, bởi do đây căn bản không phải là quốc gia của mình. Vị lục giai cường và ba vị ngũ giai đối với bình dân bên cạnh cũng không có bất luận cái gì cố kỵ. Vừa thấy mặt, lập tức động thủ, đấu khí cường liệt vừa xoẹt qua mặt đất, khiến cho đại lượng dân chúng bị tử thương. Vì sợ hãi những kẻ truy đuổi Lăng Vân, các kiếm sĩ, kiếm sư đều hoảng sợ dừng bước, không dám tiến lên, để không cho tin tức của Thánh Kiếm Sư Vương phó dò gì. Bốn người này không có bất luận cái gì trì hoãn, vừa thấy mặt lập tức đã hạ sát thủ, căn bản không có một lời vô ích. Hơn nữa lúc về sau, nghe được lời suy đoán của những kẻ bình dân, trong lòng mấy người càng cảm thấy kinh hãi. Người này khẳng định là con cờ mà Lăng Vân âm thầm ẩn tàng, chuyên dùng để đối phó với Vân Lai đế quốc chúng ta. Chỉ sợ là lần trước Thánh Kiếm Sư Phong Đô các hạ, hầu như sắp nắm bắt được sinh tử của đám người Lâm Tuyết. Vì thế mà kẻ trước mắt đã diễn một vở kịch xuất sắc, đem Phong Đô các hạ sát tử. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng là cảm thấy may mắn không gì sánh được. May mà bệ hạ anh minh, sớm phái ra cường giả tới trảm thảo trừ căn, rốt cuộc bức ra được kẻ này. Hắn nhìn qua bất quá chỉ 30, mặc dù so với Lăng Vân lớn tuổi hơn, nhưng hiện nay cũng đã đạt tới tứ giai tu vi, tư chất cực cao, sợ là so với Lăng Vân cũng không kém hơn bao nhiêu. Nếu như tùy ý ẩn tàng mà tu luyện thêm, không tới 10 năm, sẽ lại có một Lăng Vân thứ hai. Đến lúc đó, Vân Lai đế quốc chúng ta cũng khó có khả năng xoay sở được. Nghĩ vậy, vị lục giai đại kiếm sư này lập tức hướng phía chủ sự để báo cáo tình huống ở nơi này. Đồng thời sai người đem hết thảy phục binh xông ra, trước tiên đem người này giết chết, lấy câu hồn châu đoạt lấy bí tịch của Lăng Vân, mà cho dù là không thể đoạt được bí tịch, cũng tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót được. Nếu như thực sự cũng không hạ sát được, hắn vẫn có thể kiến nghị hoàng đế bệ hạ cùng với Liệt gia gia chủ liền bày ra mưu kế đã chuẩn bị sẵn là phái ra bọn pháo hôi vây công lấy thần điện, nhằm mục đích kiềm chế lực lượng thần phạt của thần điện. Thừa dịp này, liền thỉnh vị Thánh Kiếm Sư Vương phó các hạ đem Lăng Vân diệt sát. Một vị lục giai, ba vị ngũ giai, Lăng Vân cũng không ngờ qua, viện binh của địch nhân sẽ đến nhanh như vậy. Bất quá, ngay khi mấy vị đại kiếm sư cường giả vừa xuất hiện, nguyên khí ba động trên bầu trời lại có một trận đại loạn. Từng đạo cương phong trong nháy mắt hình thành trong hư không, gào thét từ trên trời giáng xuống, hướng bốn vị đại kiếm sư cao thủ kia càn quét qua. Chỉ thấy tại trên bầu trời, lưỡng đạo thân ảnh vội vàng lao tới, chính thị là Lâm Tuyết và Lâm Nhược Nhược, nguyên bản vẫn còn ý niệm lấy Lăng Vân làm mồi dẫn, câu ra toàn bộ gián điệp của Vân Lai đế quốc, rồi điều động nhân mã đưa bọn họ một mẻ tóm gọn. Nhưng khi Lâm Tuyết biết được vị các hạ kia có khả năng nắm giữ thông tin về ca ca Lăng Vân, nhất thời kinh hỉ, cũng bất chấp cái gì là lấy đại cục làm trọng, trước tiên cùng với Lâm Nhược Nhược xông ra. Các hạ chớ kinh hoàng, chúng ta đến đây là để tương trợ, ta kinh hoàng mới là lạ. Đi di, lục giai đại kiếm sư quát khẽ một tiếng, ba người các ngươi, cho dù dùng hết tất cả biện pháp cũng phải đem hai con tiện nhân kia ngăn chặn cho ta. Tiểu tử này do ta đối phó, vô luận hiện tại ngươi có hay không phải là đệ tử của Lăng Vân, có hay không sát hại Thánh Kiếm Sư Phong Đô, chỉ với một điểm là hắn có khả năng biết rõ chỗ ở của Thánh Kiếm Sư Vương phó, hắn nhất định phải chết. Ba người biết rõ, lúc này đã tới thời khắc mấu chốt, không dám có chút trì hoãn. Bất chấp hai bên thực lực chênh lệch không lớn, trong nháy mắt hướng chỗ Lâm Tuyết, Lâm Nhược Nhược hạ sát. Lăng Vân thấy vị đại kiếm sư kia giết tới gần, cũng không có tâm trạng tham chiến, xoay người tẩu thoát. Bất quá, không đợi hắn bay ra tới 100 mét, tại lúc hắn vừa lao đi, không hẹn mà cùng mọc lên vô số cổ năng lượng ba động cường đại. Chí ít cũng trên 100 vị đại kiếm sư cấp bậc cường giả từ 4 phương 8 hướng cuồn cuộn như sóng biển ào tới, dẫn phát nguyên khí ba động cường liệt, khiến cho thiên không phong vân biến chuyển. Cơ hồ khi trên 100 đạo năng lượng ba động đồng thời hiện ra ở nơi đây, tại phương hướng nơi thần điện xây dựng cũng truyền đến một trận mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh bạo phá kịch liệt. Chỉ khi thần điện khởi động, mới có thể dẫn phát ra thanh thế to lớn của thiên địa chi uy. Đúng là chỉ mới sơ động đã dẫn phát tới cả thiên địa. Lăng Vân đối những việc này cũng hoàn toàn không có quan hệ. Mà nguyên nhân trọng yếu của việc này, chính là lực lượng của Vân Lai Đế Quốc và Liệt Dạ ẩn tàng bên trong Hải Sâm Đế Quốc. Mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp. Cách chương.